Style vợ đáng yêu, chương 12, khôn sống mống chết. Góc truyện audio.com. Editor, Jesse Chan nói cút đa bảo cút ngay. Không phải là học bổ túc thôi sao? Không phải chỉ là đến Giang thị thôi sao? Sau này trở về vẫn lại là một hảo hán, mang theo tâm trạng kích động và phẫn hận đối với tên yêu nghiệt. Đa bảo cưỡi rùa con của Tứ Hỷ lên Lương Sơn. Nhưng là cả bộ phận tài vụ chỉ có một mình cô anh dũng hy sinh thật khiến cô không còn mặt mũi nào về nhà đối mặt với Giang Đông Hương thân phụ lão. Chẳng lẽ bởi vì ban đầu cô quan hệ để đi cửa sau sao? Chẳng lẽ thật sự là năng lực của cô có vấn đề? Hay đau lòng, tan nát cõi lòng, cảm giác như không thể yêu thêm cái gì được nữa đến trụ sở Giang thị trong truyền thuyết. Tòa cao ốc sừng sững khí thế khiến cô hiểu thế nào gọi là lực bạt sơn hề. Khí cái thế lực bạt sơn hề. Khí cái thế, một câu trong bài Cai Hạ Ca của Hạng Vũ, nghĩa là, sức bạt núi. Khí chuồng trời thế lực của ai đó quá là hùng mạnh mà. GT, O, Cách Trương.